Chương 84, màu hồng mở ra bình thường đều là đen. Khu khu để ngài chê cười đâu. Dù cả gì ho khan hai tiếng, cười khổ nằm tại bùn thổ địa bên trên, nàng bây giờ thật không muốn đứng lên. Vốn là không có tốt thân thể lần nữa thụ thương thương, chỗ dư không nhiều yêu lực lại bị duyệt cổ triệu hoán tử linh thôn vệ sạch sẽ. Dù cả gì âm thầm bản tính toán một cái, không có cái 400 năm, đoán chừng là không thể triệt để khôi phục. Đợi đến những chuyện này kết thúc, liền thành thành thật thật ngủ đông á yêu quái hiền giả âm thầm nghĩ đến, cũng không có miễn cưỡng ý nghĩ của mình. Nếu như triệt để tiến vào ngủ đông trạng thái khôi phục thân thể của mình, như vậy thời gian liền có thể rút ngắn thật nhiều. Trong thời gian thật ngắn gian đã có thể rất tốt vì nàng chia sẻ một ít chuyện, dù cả gì cũng không cần chuyện gì đều việc hôn nhân thân vị. Đem gian thu làm sỉ kỷ ghệ mì, liền là dù cả gì nhất gần một chút năm qua làm chính xác nhất sự tình. Giai u dò kỳ đi đến dù cả gì bên người ngồi xuống thân, từ trong ngực xuất ra một mảnh khăn tay, đem trên mặt nàng còn lưu lại vết bẩn lau sạch sẽ. Còn muốn giết chết nàng sao? Giai u dò kỳ mở miệng lên tiếng, dùng miệng điếu điếu chính co quắp ngồi dưới đất, cũng là hưu khí vô lực dịu cổ. Có nạ cụ rủ kỳ lo lắng đứng tại dịu cổ bên người đỡ lấy nàng. Thiện lương ôn nhu thiếu nữ chỉ là ở nơi đó lắc đầu, lộ ra để dù kỳ yên tâm động lòng người mỉm cười. Nghe được dịu dò kỳ thanh âm, có nạ cụ rủ kỳ khẩn trương đem dịu cổ ngăn ở phía sau, tay nắm chặt bên hông chuôi kiếm, ngưng trọng nhìn xem hắn. Cái kia, xin hỏi ngài là dịu cổ kinh ngạc phát hiện tử vong của mình chi lực tại nhìn thấy dịu dò kỳ sau đều là nóng nảy bà tờ đầu chuyển động, phảng phất bọn chúng cùng dịu dò kỳ có thâm cựu đại hận gì. Những này tử vong chi lực biến thành từng đạo xúc tu muốn đem dấu dò kỳ dẫn vào tử vong, nhưng là đang đến gần hắn lúc, lại sợ rụt trở về, mặc dù không có ý thức, nhưng là bọn chúng bị phong ấn mấy ngàn năm e ngại bản năng vẫn tồn tại. Đây là dưới cổ lần thứ nhất phát hiện, mình cái này để người ta chán ghét tử vong chi lực, dĩ nhiên phải sợ lấy thứ gì. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cản ở trước mặt mình dù kỳ, lộ ra mình gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi. Dư là dấu dò kỳ chính là chỉ huy âm dương, thống lĩnh cái này bát hoang lục hợp chủ nhân, tiểu cô nương nếu là bằng vào ta vì ám sát mục tiêu, nghĩ như vậy tất đối ta hiểu rất rõ. A lưu dò kỳ ôn hòa cười một tiếng, hắn khẽ không người, biết rõ sải ghi ủ gì dự cổ là vì giết chết mình mà xuất phát, nhưng hắn lại hào không tức giận, ngược lại ôn tồn lễ độ, như cùng một cái nhẹ nhàng quý công tử. Dịu cổ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng ban đầu vốn cho rằng vị kia tại vô số trong điện tịch ghi lại đại âm dương sư sẽ là một cái uy nghiêm lao ra ra, nhưng là thế nào cu nở dê không nghĩ tới, vị này tung hoành vô địch, để chỗ có yêu quái cùng nhân loại đều sợ người sợ sẽ là còn trẻ như vậy một thiếu niên. Vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là đối phương trong đôi mắt tang thương cùng thâm thúy, lại là dự cổ làm sao cũng không so bằng. Thật có lỗi tiểu nữ tử cũng không phải là dự khâu nghẹn đỏ mặt, cũng không phải là nửa ngày lại là bây giờ nói không ra lời kế tiếp. Mặc kệ chính mình là bị bức bách còn là mình tự nguyện, muốn đi giết chết dấu dò kỳ chuyện này nàng đã tự mình thay đổi hành động, chẳng lẽ còn có thể nói không phải cố ý sao? Nàng hai tay nhẹ đặt ở trước người, thật sâu túi đầu xuống, có chút khẩn trương đứng thẳng người, mọi cử động mang theo đại gia khuê tú dịu dàng. Một chút cũng không có trước đó bị dù cả gì truy sát lúc bối rối, dáng vẻ đó cùng bình thường quý tộc người ta đại tiểu thư cũng không có cái gì hai loại. Khẩn trương, sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí bên trong lộ ra ôn nhu, tựa như là tất cả ở thời đại này bên trong không có địa vị xã hội nữ tính, đối mặt ở vào xã hội đỉnh điểm nam nhân, tràn ngập tiểu nữ tử tâm tư. Thật sự là một cái ưa thích nói xin lỗi tiểu cô nương à, lúc trước cùng dù cả gì truy đuổi lúc, nhưng cũng là một mực đang xin lỗi đâu. Ai ai ngài, ngài đều thấy được sao? Dụ cổ càng thêm bắt đầu ngại ngùng, tựa như là cái đà điểu túi lầu xuống, mình trước đó hành vi, nhưng là hoàn toàn không có một bộ thiếu nữ bộ dáng a đối với từ nhỏ đã tiếp nhận quý tộc giáo dục, tiếp nhận dạ mạ tổ nữ giáo dục giới tính dụ cổ mà nói, những hành vi kia nhưng là có thể để cho người ta xấu hổ tự vận. Dụ cổ đại tiểu thư, không nên cùng hắn nhiều lời. Hắn nhưng là cái kia tàn nhẫn yêu quái chi chủ phát hiện nhà mình đại tiểu thư cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị dấu dò kỳ ngôn ngữ mang theo đi, có nạ cụ rủ kỳ rốt cục nhịn không được lên tiếng nói. Nguyên, thì ra là thế. Duy cổ há to miệng, phảng phất là vừa mới kịp phản ứng ngơ ngác nhìn, đáng yêu vừa nát đần dáng vẻ đều khiến người muốn đi khi dễ. Bà cồn vợ ở, Mỹ đặt mười sải ghi ủ gì dự cổ một đời mặc dù nhận lấy quý tộc giáo dục, nhưng là trừ có nạ cụ rủ kỳ bên ngoài, nàng cơ hồ liền không có cùng ngoại trừ phụ thân bên ngoài cái khác nam tính nói chuyện qua. Giải ủ rõ kỳ dáng vẻ hiện tại quả là quá có lửa gạt tính, để dự cổ cơ hồ quên hắn là địch nhân, mà coi hắn là trở thành một cái bình thường quý tộc thiếu gia, chính đang vì mình không thuộc nữ hành vi mà xấu hổ lấy. Đáng tiếc, mặc dù nhìn xem rất tự nhiên, nhưng là màu hồng phấn ngốc nghếch một cách tự nhiên mở ra, đều là đen đó. A Lưu Dọ Kỳ nhẹ nhàng thở dài, nếu người nào coi là dự cổ loại này ngơ ngác bộ dáng là ngốc, người kia mới là thật ngốc. À, tính toán Dự Dọ Kỳ nhàm chán giống như khoát tay áo, sau đó sau một khắc, cả người hắn liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra ngưng tụ như thật bén nhọn chi khí. Bất quá, ngươi muốn giết chết sự thật của ta lại là không thể tranh luận, tiểu cô nương nha, ngươi biết mình đem muốn trả ra đại giới sao? Dù dò kỳ hai mắt nhíu lại, sắt khí lộ ra nói. Hàn khí thấu xương để dự cổ toàn thân run một cái, liền ngay cả quay chúng quanh tại nàng quanh thân tử vong chi khí, đều bị kích thích biến mất rất nhiều. Dự cổ ảm đạm đứng ở nơi đó, giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học chờ đợi lao sư trách phạt, có chút bẩn tay nhỏ dắt lấy góc áo của mình, nói nội tâm bất an. Tiểu nữ tử biết mình tội không thể tha, tự nhiên lấy cái chết tạ tội. Chỉ mong đại nhân các loại sau khi ta chết, ngài có thể làm cho rủ kỳ rời đi. Dịu cổ cung kính mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết, liền phảng phất muốn chết không phải mình. Dịu cổ đại tiểu thư họ ký đại nhân cùng một thời gian, có nạ cụ rủ kỳ lo lắng gọi cùng rủ cả gì hơi có vẻ chần chờ thanh âm đồng thời vang lên. Giải ủ rõ ký có chút khổ não nhìn xem xài ghi ưu gì dịu cổ, hắn chỉ là muốn hù dọa một chút nàng, lúc trước hắn gặp được nữ hài tử. Bị hắn như thế hù dọa, không phải sợ hai run lẩy bẩy liền là kiên định muốn cùng hắn gạch ngói cùng tan. Dịu cố loại này chủ động muốn tự sát, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Nữ nhân này, là quá tự nhiên vẫn là quá ôn nhu đâu. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.